Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 360, trang 360. Ngươi như vậy muốn vì hắn báo thù? Chính là, ngươi không phải là liền hắn cuối cùng một mặt đều không có nhìn thấy sao? Chương 177, Sở Đức khó hiểu nhìn trước mắt người nọ, trong mắt khiếp người lửa giận. Sở Đức không biết vì cái gì đột nhiên có loại kỳ quái khoái cảm, hắn biết. Chính mình nói đúng, trước mắt cái này Tiêu Duyên Ngọc trong mắt đột nhiên hiện lên một tia thống. Khổ, Sở Đức đời này lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai thưởng thức một người vẻ mặt thống khổ cũng là rất thú vị, một cái phổ phổ thông thông. Tiểu phó quan, một cái phía trước liền tên cũng chưa như thế nào nghe nói qua người, nhìn xem tên này. Hắn thậm chí liền như vậy một đinh điểm sát khí đều không chịu nổi, Sở Đức có thể rõ ràng thấy. Trước mắt người ở dưới áp lực tay đã bắt đầu run rẩy lên, Tiêu Duyên Ngọc liền xương cốt đều ở kéo. Kẹt kéo kẹt phát run, một cái trên thế giới này áo rồng. Một cái căn bản là trước nay đều sẽ không tiến vào hắn trong mắt người. Như vậy ra hỏa, dựa vào cái gì dám dùng loại này ánh mắt tới xem hắn. Nhưng rất kỳ quái một chút khi Sở Đức phát hiện chính mình hiện tại hận nhất cũng không phải dám đến khiêu khích hắn Tiêu phó quan, mà là căn bản là không xuất hiện ở trước mặt hắn vô mặt. Rất kỳ quái có phải hay không? Sở Đức trong đầu không tự chủ được nhớ tới vô mặt đã từng đối chính mình những cái đó thủ hạ bộ dáng, vô mặt đem này đó các thủ hạ quán quá vô pháp vô thiên. Sở Đức hiện tại quả thực gấp không chờ nổi tường chạy như bay đến vô mặt trước mặt, sau đó thanh đao để ở trên cổ hắn chất vấn hắn, nhìn xem, đây là ngươi thân thủ mang ra tới người, ngươi thật là mang ra một đám hảo thủ hạ a, vì ngươi cư nhiên đều dám không sợ chết tới uy hiếp ta. Sở Đức biết chính mình không nên ở ngay lúc này nhớ tới vô mặt, chính là hắn không chế không được. Chỉ tiếc, vô mặt hiện ở không tại đây, hắn cũng không thể thật sự đem Tiêu Duyên Ngọc cấp giết. Sở Đức cuối cùng lạnh lùng nhìn Tiêu Duyên Ngọc liếc mắt một cái, sau đó thu liễm chính mình sát khí. Liền ở hắn thu liễm sát khí kia một giây, Tiêu Duyên Ngọc trên mặt không tự chủ được xuất hiện một tia thống khổ, hắn cặp kia máy móc chân không chịu nổi như vậy đại áp lực, đã phát ra rất nhỏ điện lưu âm. Người mệnh hiện tại đã là của ta. Sở Đức cười nói, người trước lưu trữ mấy ngày, quá đoạn thời gian ta liền trở về thu. Sở Đức lại cười vài tiếng, sau đó ở trước mắt bao người nhẹ nhàng rời đi. Loại này hành vi quả thực là đánh ở đây sở hữu hải cách đặc quốc quân nhân mặt, làm ở đây người mặt mũi đánh mất, vai hề đơn thương độc mã xâm nhập hải cách đặc quốc căn cứ. Chuyện này thực mau liền đè ép đi xuống, đại chúng không nghe được nhiều ít tiếng gió, nhưng là ở tiểu trong phạm vi vẫn là thực mau truyền bá mở ra. Trúc Huyền Nguyệt nghe thấy cái này tin tức thời điểm, đang theo Tần Đường tự hỏi tảng sáng gần nhất nên như thế nào ở Thánh Lợi Văn xây thành lập căn cứ, có một nói một. Nàng cảm thấy phía trước hải cách đặc quốc cái kia lão căn cứ liền không tồi, rộng mở, an toàn, chính là có điểm thổ. Càng chuẩn xác tới nói là phi thường thổ, thổ làm người có điểm khó có thể nhìn thẳng, còn hành đi. Trúc Huyền Nguyệt nhìn một hồi, trái lương tâm cấp ra cái này đánh giá, nhất mã phòng đủ nhiều, có thể ở lại người cũng nhiều một chút, có phải hay không? Ta không phải đối với ngươi thẩm mỹ có ý kiến gì. Tần Đường ở bên cạnh trầm mặc một hồi lâu, lại hơi uyển chuyển nói một câu, ta chính là cảm thấy chúng ta căn cứ thiết lập tại nơi này khả năng sẽ ảnh hưởng căn cứ đối ngoại hình tượng. Trúc Huyền Nguyệt cùng Tần Đường linh hồn đối diện thời điểm, bên ngoài người truyền đến tin tức này, vai hề tướng quân khoảng thời gian trước đi tìm Tiêu phó quan. Tiêu phó quan? Trúc Huyền Nguyệt giơ lên lông mày, hắn đi tìm Tiêu phó quan làm gì? Nàng xem qua truyện tranh, tự nhiên biết Sở Đức gần nhất nhiệm vụ là tới tìm Vô Mặt, cho nên hắn vì cái gì muốn vượt nhiều như vậy bước đi tiến đến tìm Tiêu Duyên Ngọc. Trúc Huyền Nguyệt dù sao cũng là một người tinh, cho nên nàng gần tự hỏi sau khi liền minh bạch là Sở Đức tạm thời không nghĩ thấy Vô Mặt, nghĩ thông suốt điểm này sau. Trúc Huyền Nguyệt trên mặt mang lên như suy tư gì tươi cười, xem ra Sở Đức gần nhất là bị chuyện tranh bình luận khu làm ra không ít bóng ma tâm lý a, chuyện này ta cảm thấy có điểm kỳ quái. Tần Đường cau mày suy nghĩ sau khi nói, hắn nói, vai hề người này ta cường điệu hiểu biết quá, hắn tuy rằng hành sự tác phong thoạt nhìn có chút tùy tâm sở dục, nhưng thực tế thượng hẳn là một cái thực có thể lấy đại cục làm trọng người. Loại này thời điểm hắn không nên muốn giết Tiêu Duyên Ngọc, không quan hệ. Lại qua một thời gian, chúng ta là có thể biết hắn vì cái gì muốn làm như vậy. Trúc Huyền Nguyệt đối Tần Đường nói, a, Tần Đường thực rõ ràng có điểm ngốc, chúng ta mạng lưới tình báo đều đã phô đến như vậy quảng sao. Trúc Huyền Nguyệt chỉ là cười cười, cũng không có nói cái gì. Chính là nàng trong nội tâm tổng cảm thấy ngày đó phát sinh sự sẽ xuất hiện ở truyện tranh thượng, quả nhiên, ở 3 ngày sau đăng tân truyện tranh thượng. Kia một sự kiện phát sinh quá trình rốt cuộc bị Trúc Huyền Nguyệt cấp thấy được. Kỳ thật, tại đây khan truyện tranh phát hành trước kia, Sở Hinh liền đã từng nói bóng nói gió hỏi qua nàng ta đối với tiếp theo khan có hay không cái gì. Đoán trước, lúc ấy, Sở Đức lời thề son sắt nói, yên tâm đi, gần nhất ta căn bản liền không hướng Vô Mặt bên người đi thấu. Cách hắn hận không thể 800 dặm xa, vậy ngươi trong đầu có hay không nhớ tới qua hắn? Sở Hinh hỏi, vạn nhất truyện tranh phán định ngươi có tâm lý hoạt động, sau đó đem tâm lý hoạt động họa đi lên làm sao bây giờ? Kia nhớ tới cũng là không có cách nào sự tình a. Sở Đức nói, đều cùng nhau đánh nhiều năm như vậy, nhìn đến hắn liền phiền, đôi khi nhớ tới cũng khó tránh khỏi. Nga, Sở Hinh một cân nhắc, cảm thấy cũng đúng, nàng nếu đặc biệt phiền một người, cũng là sẽ không tự chủ được nhớ tới hắn tới. Nhân loại phẫn nộ luôn là không có cách nào khắc chế, ở Sở Đức nhiều lần bảo đảm chính mình khoảng thời gian trước đối với Vô Mặt chỉ có phẫn nộ về sau. Sở Hinh yên tâm, hết chương.